Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, tai nạn giáng lâm. Chẳng lẽ muốn trời mưa? Cô Mây cho dù đối với biển cả trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là cũng biết, trên biển thời tiết biến ảo khó lường. Một khi muốn trời mưa, trên cơ bản đều nương theo lấy mãnh liệt cuồng phong. Cứ như vậy lời nói. Đội thuyền run run lợi hại cũng là bình thường. Đi đến bên cửa sổ, cô Mây nhìn một chút bên ngoài. Tựa như cũng đúng lúc ấn chứng hắn phỏng đoán. Thời khắc này thời tiết có chút âm trầm. Có đám mây chính đang không ngừng tụ đến. Bọt nước không ngừng đập. Nhìn qua có chút đáng sợ. Bất quá vì cái gì trong lòng có của ta loại bất an. Nhìn qua hết thảy đều rất bình thường. Nhưng là chẳng biết tại sao. Cô Mây luôn cảm thấy nguy hiểm không ngừng tại ở gần. Người thế nào? Serena cũng nhìn thấy cô Mây. Phát hiện hắn một mặt nôn nóng. Không khỏi có chút kỳ quái. Cái này thời tiết ta luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Cô Mây nghe vậy lắc đầu. Rất muốn đè xuống nóng nảy trong lòng. Nhưng là không được. Cái kia nguồn gốc từ tại linh hồn nguy hiểm cũng càng phát nghiêm trọng. Người không phải là ngã bệnh a? Serena có chút cổ quái nhìn xem cô Mây. Thời tiết này không phải rất bình thường sao? K-O-A-A, giống. Bỗng nhiên, ngay tại lúc này, cô Mây hai cái Pokemon tự động chạy ra Pokebo. Một mặt ngưng trọng nhìn xem cô Mây. Làm sao? Cô Mây trong lòng hơi động. Chẳng lẽ bọn hắn cũng cảm nhận được cái gì chỗ không đúng? Ngẫm lại cũng đúng. Đối với nguy hiểm, Pokemon có bẩm sinh cảm ứng. Theo bản năng, cô Mây liền nâng lên hai tay. Đặt ở Greninja cùng Gyarados trên đầu. Nhưng nghe tiếng lòng của bọn họ. Bỗng nhiên, cô Mây con mắt bỗng nhiên đại trương. Trên mặt hiện đầy kinh hãi. Quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Trong đầu, Greninja cùng Gyarados tiếng lòng không ngừng đánh thẳng vào cô Mây thần kinh. Nguy hiểm, đi mau, đi. Không chút do dự, cô Mây một thanh ôm lấy kinh ngạc Serena. Trực tiếp nhảy lên một cái. Nhảy ra ngoài cửa sổ. Gyarados, xem ngươi rồi. Sớp, cô Mây hô to. Thần sắc lo lắng. Giống, Gyarados gầm nhẹ. Thả người nhảy lên. Phát sau mà đến trước nhảy vào trong biển. Tiếp nhận nhảy xuống cô Mây cùng Serena. Đi mau, Greninja. Người ở sau lưng sử dụng Water Power nâng lên. Chansey, đẻ trứng. Tùy thời bổ sung Gyarados cùng Greninja thể lực. Đi tâu, người cũng tới biến thân thành Chansey. Mặc dù không biết nguy hiểm đến từ phương nào. Nhưng là cô Mây cảm thấy vẫn là đi càng xa càng tốt. Trước kia đụng phải nguy hiểm Greninja cùng Gyarados đều không có cho hắn cảnh cáo. Mà bây giờ hai cái đều đi ra nhắc nhở. Nguy hiểm như vậy trình độ có thể nghĩ. Mau nhìn, nơi này có cái kẻ ngu. Không chuyện làm ngồi lên Gyarados muốn rời đi. À, đây không phải cái kia tình lữ đại sao? Bọn hắn đây là tại làm gì? Hắc hắc, nói không chừng muốn tại cái kia trong biển rộng làm một chút xấu hổ. Cô Mây cùng Serena cử động nhanh liền bị người phát hiện. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Đối với những người này, cô Mây hoàn toàn không có để ý. Nhanh, nhanh một chút. Muốn càng thêm nhanh một chút. Soạt, quanh mình biển cả bọt nước từ từ tăng lớn. Tăng cường, sau đó hóa thành vòng xoáy. Nắm kéo quanh mình sự tình. Vòng xoáy càng biến càng lớn. Lực kéo càng đổi càng mạnh. Hỏng bét, cảm nhận được cái kia đáng sợ lực kéo. Cô Mây sắc mặt trong chốc lát tái nhợt. Lúc này, liền ngay cả Serena cũng cảm nhận được không thích hợp. Sắc mặt tái nhợt lôi kéo cô Mây góc áo. Không biết làm sao. Tại cái này biển rộng mênh mông. Serena Pokemon hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Khóe mắt phiết hướng STN thuyền. Cô Mây kinh ngạc phát hiện. Thời khắc này STN thuyền cũng không phải rất an toàn. Cái này một chiếc cự vô phách vậy mà cũng chống cự không được cái kia vòng xoáy lôi kéo. Đang từ từ hướng về vòng xoáy trung tính mà đi. Phía trên hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tiếng khóc, tiếng chửi rủa không ngừng truyền đến. Sinh mệnh, Tại thời khắc này tựa như biến cực kỳ yếu ớt. Oanh, biển sóng biến càng phát ra khổng lồ. Vòng xoáy không ngừng mở rộng. Theo vòng xoáy mở rộng, tốc độ hiện ra bao nhiêu lần tăng lớn. Hấp xả chi lực cũng đang không ngừng tăng cường. Liền ngay cả cô mây cũng mơ hồ cảm thấy. Hôm nay đại khái tai kiếp khó thoát. Bởi vì, thời khắc này vòng xoáy tựa như là cầu thang đồng dạng. Từng tầng hướng xuống xoay tròn. Một chút nhìn không thấy đáy. Nước biển trùng kích, làm ướt cô mây cùng Serena vạt áo. Tại cái này một cái giống như thiên địa vĩ lực phía dưới. Bọn hắn vậy mà nhỏ bé như vậy. Đáng giận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cô mây thầm hận, vì cái gì mỗi một lần đều có thể đụng phải loại này thao đản sự tình. Đơn giản so Aston kia vận khí còn muốn tới tốt. Chúng ta làm sao bây giờ? Serena cứ việc sắc mặt tái nhợt, có chút hoảng sợ, nhưng y nguyên miễn cưỡng đè nén xuống trong lòng bối rối thấp giọng hỏi. Liếc mắt Serena, đang nhìn vậy bây giờ đã mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Cô mây trong lòng hơi động, lập tức lắc đầu, ta hiện tại cũng không biết, đem hết toàn lực lao ra a. Cái này nếu là thật bị cuốn tiến cái này vòng xoáy. Trên cơ bản thập tử vô sinh. Nhìn xem cái kia STN thuyền, hiện tại đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi. Đang tại cấp tốc bị lôi kéo xuống dưới. Giờ khắc này, Gyarados đều so cái này cự vô phách đáng tin đất nhiều. Bất quá theo thời gian trôi qua, cô mây cùng Serena càng ngày càng tuyệt vọng. Bởi vì Gyarados thể lực là có hạn. Dù cho cô mây cùng Chansey mấy người không ngừng vì hắn bổ sung thể lực. Nhưng cũng hạt cát trong sa mạc, cơ hồ có thể không cần tính, mà đợi đến Gyarados kiệt lực, liền là bọn hắn táng thân biển cả thời điểm. Tại đây tuyệt đối thời điểm nguy hiểm, cô mây đột nhiên cảm giác được, nội tâm của mình vô cùng bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, quỷ dị bình tĩnh. Serena, cô mây quay đầu, nhu hòa kêu gọi, ân. Nguyên bản hoảng sợ Serena nhìn thấy cô mây cái kia nhu hòa ánh mắt trong bất chi bất giác. Nội tâm vậy mà cũng bình tĩnh lại. Hắc, xem ra lão thiên cũng không chiếu cố chúng ta a. Cô mây cười lắc đầu. Ta một năm này thời gian cũng chưa tới cũng coi là ầm ầm sóng dậy. Chỉ là đáng tiếc, không thể lôi kéo ngươi một đường đi tới. Về sau ngươi phải thật tốt. Ngươi muốn làm gì? Serena nghe vậy bên trong tâm rung động. Có loại cảm giác bất an. Thời khắc này cô mây có thật là đáng sợ. Không muốn làm nha. Gyarados đã nhanh muốn ngăn cản không nổi. Ta hối hận a. Cô mây mắt nhìn phía dưới cái kia sâu không thấy đáy vòng xoáy. Trong lòng hiện ra nồng đậm hối hận. Nếu như sớm biết như thế. Phương mới phát hiện không hợp lý thời điểm nên để Mewtwo sử dụng teleport. Hiện tại tốt. Từ với mình không quả đoán. Như thế thời cơ tốt cứ như vậy đánh mất. Mewtwo. Bỗng nhiên. Cô mây hét lớn một tiếng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.